Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 299. Khóc chuyện audio.com. Chương 299. Tiểu thụ nhân, phi, Bạch Sóc vui sướng mà nhảy lên đến Kiều Mộc trên vai. Ở nàng sứ bài cần cổ nhẹ nhàng cọ cọ, Kiều Mộc khó được mà duỗi tay sờ sờ nó mềm mại bạch mao. Nhớ tới phía trước theo như lời nói, nhịn không được nhíu nhíu tiểu mày lại hỏi một lần. Chấm, cầu cầu, ngươi còn không có trả lời ta. Chủ tinh khi nào có thể mở ra? Chủ nhân, ta ở chỗ này. Cầu cầu nhạc A thanh âm ở nàng chân biên vang lên. Kiều Mộc tìm theo tiếng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái manh manh đắt tiểu thụ nhân, chính loạng choạng chà cây hướng nàng phất tay. Tiểu thụ nhân chỉ tới nàng bên hông độ cao, hai căn chà cây hình thành hai điều thật nhỏ cánh tay. Hai viên tròn xoe đậu đen đậu đôi mắt được khảm ở trên thân cây. Nhọn nhọn đầu nhỏ thượng dài qua 4-5 phiến nộn diệp. Theo chà cây lắc lư, trên đầu phiến lá qua lại lay động. Cầu cầu, đây là Kiều Mộc đầu một hồi có thể như vậy gần gũi mà. Thật thể tới gần cây nhỏ cầu cầu, phía trước trước nay đều là nội coi đan điền chung cầu cầu. Nhiều lắm cũng chính là dùng huyền thức thể tới gần nó. Ân ân, chủ nhân, ta chính là cầu cầu. Bản thể của ta ở trong tinh vực không thể di động. Nhưng là ta có thể chiết chi làm phân thân, trợ giúp chủ nhân xử lý đảo nguyên tinh Nga. Tiểu thụ nhân tung tăng nhảy nhót mà lôi kéo nàng một cây đai lưng. Thoải mái mà nhảy thượng cánh tay của nàng, lại nhảy lên vai trái. Ở tiểu bạch sóc trên mông đá một chân, bá đạo mà chiếm cứ kiều đồng học vai trái. Chủ nhân, cầu cầu rất nhớ ngươi Nga. Chủ nhân, đã lâu không thấy, ngươi càng ngày càng mỹ. Ngàn sai vạn sai mông ngựa sẽ không sai. Cầu cầu đi lên liền trước chụp cái mông ngựa. Tiểu diện than không dao động, mặt vô biểu tình mà mắt lé nhìn nhìn nó. Hỏi ngươi lời nói, còn không có trả lời. Cầu cầu cặp kia đậu đen đậu mắt lập tức rũ xuống dưới. Cục xuống trụ đầu, một bộ áy náy khó có thể nói nên lời chi tình. Ngươi một cái thụ nhân, có thể hay không biểu tình quá mức phong phú. Ngươi nói đi, ta thừa nhận trụ, sớm thành thói quen cây nhỏ không đáng tin cậy. Kiều Mộc đối này cũng là thấy nhiều không trách. Cầu cầu lập tức nâng lên thụ đầu, lấy siêu màu ngữ tốc nhanh như chớp nói một trường xuyến lời nói. Chấm, chủ nhân tuy rằng đã tấn chức thất cấp huyền sư nhưng chẳng qua là ở tu luyện đại đạo thượng bán ra một bước nhỏ mà thôi, chúng ta đừng nói mở ra. Chủ tinh hiện tại chính là mở ra Ngư Lan tinh đều khả năng không lớn ai. Từ từ, Ngư Lan tinh, tiểu gia hỏa đã bắt đầu hiểu được ở hố cha cầu nói chung. Chào trọng điểm, ân, chủ nhân ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi nói Ngư Lan tinh. Ngư Lan tinh, ta có nói quá Ngư Lan tinh sao? Ngư Lan tinh là vật gì? Cây nhỏ đậu đen đậu trong mắt gắn đầy mê mang. Nhìn xem, cùng đầu óc không tốt thụ còn có cái gì hảo thuyết? Tiền tam câu giảng quá nói. Sau tam câu lập tức liền quên mất. Kiều Mộc đều lười đến dỗi nó. Bất đắc dĩ mà duỗi tay đem nó bắt được chính mình trước mặt. Đầu ngón tay ở nó đỉnh đầu phiến lá thượng chọc chọc. Trừ bỏ chủ tinh ở ngoài, ta tại đây phiến trong tinh vực mở ra nhiều ít tinh cầu. Ta là nói trước kia, trừ bỏ chủ tinh ở ngoài còn có khác tinh cầu sao? Cây nhỏ cầu cầu thụ mặt buồn bực mà nhìn nó tiểu chủ nhân. Kiều Mộc hít sâu một hơi, đem sắp bộc phát ra tới dung nham giận cấp đè ép đi xuống. Nằm liệt khuôn mặt nhỏ, cố tình cấp cây nhỏ xả ra một đạo cứng đờ cười. Cầu cầu, chủ nhân biểu tình có điểm đáng sợ hề hề. Ngươi bao lớn số tuổi, trí nhớ như thế nào kém như vậy? Cầu cầu lập tức ủy khuất nói. Ta cũng không nhớ rõ ta nhiều ít tuổi. Tiểu thụ nhân bị ném bay đi ra ngoài, ở giữa không trung tung ra một cái hoàn mỹ độ cung. Bất quá nó thực mau liền lệ dòng chạy đi chạy trở về. Ôm lấy Kiều Mộc chân nhỏ một cái kính kêu lên. Nhớ rõ nhớ rõ. Ta nhớ rõ chủ nhân, trừ bỏ chủ tinh ở ngoài, chúng ta còn mở ra cái này đào nguyên tinh. Kiều Mộc, ha ha, cách chương.